siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 95, Kratos tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mênh mông vô ngần vũ trụ, có một khỏa thiên thạch khổng lồ với đường kính 2.000 km đang bay với tốc độ cực nhanh, hướng cái kia khổng lồ địa hành tinh lao đến thiên thạch bên trên. Kara mặc ám khải chiến giáp tại trong một cái khe núi chật hẹp che giấu thân mình. Nàng có mặt tại đây chính là muốn đi nhờ xe đáp xuống cái kia Kratos tinh. Không còn cách nào, đều do lần thứ nhất nàng xâm lấn khiến Titan văn minh làm ra đề phòng, tinh vực khắp nơi đều có Titan chiến hạm, Titan máy theo dõi, con cả không biết tế đàn phương thức kiểm trắc. Nàng hoài nghi thượng vị Titan mấy cái tên kia bị khùng, bố trí phòng vệ kiểu có tật giật mình như thế này, như đang muốn cho thế lực xung quanh biết nơi đây có vấn đề a. Nàng mặc dù rất tò mò cái này bí mật, nhưng nghĩ đến Titan chủ tinh còn có một cái thần bí chủ thần Titan, lỡ trêu chọc để tên này nổi điên đi ra thì chết. Còn tại sao đi nhờ xe để đổ bộ? Nguyên nhân ở chỗ Kratos lực hút cực kỳ cường đại, tác dụng với một phạm vi cực lớn, nó giống như thiếu tình thương một dạng, hận không thể đem tất cả thiên thể xung quanh kéo về phía nó. Cho nên cái này hành tinh mỗi năm đều có hàng ngàn khỏa thiên thạch rơi xuống, mượn nhờ phương thức này là bí mật nhất. Nàng tuy rằng không sợ bị phát hiện, nhưng kéo dài thời gian được chừng nào thì hay chừng đó. Viên này khổng lồ thiên thạch nhanh chóng tại Kratos tinh bay quanh một vòng, bởi vì lực hấp dẫn mạnh mẽ nên nó quỹ đạo bay dần hướng vào trong. Tiếp cận càng gần, Kara cảm giác được mặc trên người ám khải càng nặng, 15 tấn trọng lượng dưới lực hút liền nặng hơn vô số lần, trong phút chốc liền tăng lên gấp 3 có thừa và còn rất nhanh tăng trưởng. Nửa ngày sau, không có bầu khí quyển, không có không khí ma sát cản trở, thiên thạch lao đến tốc độ không những không giảm mà càng ngày càng nhanh. Khổng lồ thiên thạch gào thét mang theo hủy diệt tư thế hướng Kratos tinh rơi xuống. Tại thiên thạch cách mặt đất chỉ còn 1.000 mét, Kara từ thiên thạch khe hở bên trong nhảy ra. Oanh, phối âm, thiên thạch va chạm mặt đất sinh ra cực lớn xung kích gợn sóng chấn động hướng bốn phía trùng kích đến. Nhưng cho dù kinh khủng như vậy va chạm, đối với cái này khổng lồ địa hành tinh chẳng qua là hạt cát rơi vào sa mạc mà thôi. Nơi thiên thạch rơi xuống chỉ gây ra một cái hố có đường kính 5.000 km so sánh với mấy ngàn tỷ km2 diện tích bề mặt chẳng ăn thua gì. Còn cái gì xung kích cái gì sinh ra khói mù tất cả đều rất nhanh liền bị kinh khủng lực hút chấn áp lại. Oanh, phối âm, Kara bên này cũng chịu mạnh mẽ lực kéo liền giống như đạn pháo từ không trung rơi xuống, trong nháy mắt kinh khủng lực áp bách từ vô số phía hướng nàng đổ ập tới. Kara sắc mặt đại biến, vội vàng vận dụng tối đa trọng lực đảo ngược đem cái này áp bách triệt tiêu. 150 lần so với thánh tinh trọng lực, Kara mắng thầm một tiếng xui xẻo, không ngờ cái này thiên thạch lại rơi xuống nơi đây. Bỗng nhiên, nàng nhạy bén cảm ứng được ánh mắt nhìn chăm chú, không, đúng hơn là từ khắp nơi nhìn chăm chú. Kara nhanh chóng rút ra vô song ám nhận làm ra đề phòng động tác rồi sử dụng phân tích chi nhãn già quét xung quanh tứ phía, nhưng mấy ngàn cây em phạm vi bên trong không tồn tại bất cứ sinh vật nào. Chẳng lẽ, nàng chợt nghĩ đến Titan văn minh đủ loại khí quan, nếu cái kia 3 mét thượng vị Titan tiến hóa ra thăm dò phương pháp cũng rất có khả năng. Mở rộng phạm vi giả soát nhưng một vạn cây em bên trong vẫn hoang vu một mảnh, chưa phát hiện cái kia thấp bé Titan hình dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, kệ hắn. Mặc dù bản thân bị phát hiện nhưng Kara cũng không lo lắng chút nào, nàng mục đích đến đây là tìm cái này thượng vị Titan phiền phức. Chẳng qua không nghĩ tới sớm như vậy gặp mà thôi. Để bình minh gen động cơ theo thời gian thực kiểm trắc 1.000 km xung quanh bán kính phạm vi, Kara tùy ý nhặt lên một khối đá, sử dụng phân tích chi nhãn giả quét kết cấu thành phần. Nhìn trước mắt giả lập màn hình số liệu, Kara không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ, cái này hành tinh trọng lực mạnh mẽ, khiến bề mặt thành phần đất đá đều nhận được một lực cực lớn tác dụng nên. Tại quanh năm suốt tháng chịu lực này thiên truy bách luyện, một khối bình thường bằng nắm tay tảng đá mật độ cực cao, nếu đặt tại thánh tinh trọng lượng lên đến mấy chục tấn. Hơn nữa thường xuyên có thiên thạch rơi xuống khiến hành tinh này số lượng kim loại tài nguyên nhiều vô kể. Như cái này một khối bất kỳ tảng đá, bên trong các nguyên tố lại rất nhiều, cả chất lượng cũng cực tốt giống như đã được tinh luyện qua vô số lần. Cái này hành tinh nguyên bản chính là một cái mỏ quặng A, Kara hai mắt tỏa sáng đánh giá xung quanh. Nếu có thể vận chuyển nó trở về thì tốt, như vậy các nàng kim loại tài nguyên mấy ngàn năm kế tiếp phát triển cũng không cần lo. Hơn nữa, nàng hoài nghi cái này Kratos tinh nội bộ tồn tại ám ngân khoáng. Trong vũ trụ điều kiện để sinh ra ám ngân đó là ám vật chất kết hợp với nhiều loại nguyên tố hiếm thấy, rồi nhận mọi phương khổng lồ áp suất đem các loại nguyên tố cùng ám vật chất dung hợp lại. Mà trong vũ trụ nơi có điều kiện phù hợp nhất chính là hạch tâm của mỗi cái hành tinh, nhưng hành tinh đó phải tồn tại những loại nguyên tố hiếm thấy kia mới được. Nhưng nàng cũng chỉ phỏng đoán mà thôi, dù sao ám ngân sinh ra cần không nhỏ xác suất, bằng không ám ngân cũng không trở thành trong vũ trụ đã biết khan hiếm nhất tài nguyên. Đinh, phát hiện thú thể sinh mệnh, bỗng nhiên Kara bên tai vang lên điện tử âm thanh. Mở ra một cái màn hình giả lập, Kara nhìn trong hình ảnh 3 mét tên to con đang không ngừng lao nhanh, nhỏ giọng nói thầm. Đã đến rồi sao, xem như ác khách chắc chắn phải chào hỏi chủ nhà một tiếng A, nghĩ đến lần trước lôi đình Titan mối thù, mặc dù đây không phải tên kia nhưng cũng là Titan cả. Cô nàng liền đem vô song biến thành súng ngắm hình thái, trong lòng mặc niệm. Khởi động vô song chiến đấu hỗ trợ, đinh, thí thần vô song khởi động thành công, đang phân tích mục tiêu thuộc về cao giai thú thể sinh mệnh, mục tiêu đỉnh phong thú thể thể chất. Phân tích thất bại, tiếp tục phân tích thất bại, Kara nghe vậy khóe miệng không khỏi co quắp, đỉnh phong thú thể A, là hàng thật giá thật mấy vạn năm tu luyện nên thú thể A, luận độ cứng, sức mạnh, sức hồi phục các loại không phải tác đốn hàng này nhân tạo thú thể có thể so sánh. Kara bây giờ có chút muốn chạy trôi chết xúc động, nhưng nghĩ đến đôm đây gen đặc thù thích nghi, nàng liền có niềm tin. Chỉ cần có thời gian, nàng cân tất, trong lúc Kara ngẩn người, phân tích vẫn tiếp tục, thí thần vô song tốc độ vận toán không đủ. Bình minh gen động cơ tiếp nhận nhiệm vụ tốc độ vận toán 12 tần. Mục tiêu tồn tại tường lửa. Phát hiện Titan ngữ ngôn phù hợp với phân tích tường lửa yêu cầu. Đang phân tích thành công, mục tiêu thuộc về cao giai thú thể sinh mệnh trang bị ám ngân hộ giáp không siêu cấp gen, không gen động cơ. Đang thu thập tiến hóa khí quan số liệu, cảnh cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương đang tại vận dụng năng lượng sinh vật che đậy dò xét. Đinh, phải chăng kết nối Uranus để tiếp tục? Không cần, Kara lắc đầu, đây là một cái đỉnh phong thú thể, cho dù có phân tích được nhưng muốn hoàn thành không phải một hai ngày liền xong, đến lúc đó Titan đánh đến tận nơi chỉ làm nàng phân tâm thôi. Đinh, thí thần vô song chiến đấu mô bản khởi động lại, xác nhận mục tiêu đỉnh phong thú thể thể chất ám ngân đầu đạn vô hiệu. Đang chế tạo ám túc ngân đạn xuyên giáp, chế tạo hoàn thành, kiểm tra đến khác thường trọng lực khu vực, đang tính toán đối với đường đạn ảnh hưởng. Đã điều chỉnh góc độ bắn phù hợp, thỉnh thánh Kara đại nhân phát huy, Kara hai tay bưng súng đặt trước mặt thông qua thí thần chiến đấu hỗ trợ tiến hành nhắm chuẩn. Tuy rằng lần đầu sử dụng súng ngắm, nhưng từ A Nhơ cùng hưởng kinh nghiệm nên nàng giống như cao thủ chơi súng lâu năm, hai tay cầm súng không hề run rẩy một phần. Bóp nhẹ cò súng, thân súng bên trong áp xúc chấn động chi lực lập tức nổ tung, kinh khủng sóng xung kích sinh ra tác động đến ám túc ngân đầu đạn mang theo thí thần vật chất viên đạn vọt nhanh tại nòng súng bên trong xoắn ốc khe rãnh xoay tròn. Vụt, phối âm, thí thần đạn xuyên giáp nhanh như chớp từ nòng súng bay ra, hóa thành một vệt sáng bay lên 35 độ bầu trời, dưới trọng lực tác dụng nó liền chậm rãi hướng xuống dưới, nhắm chuẩn gần 1.000 km bên ngoài Titan vị trí. Cách Kara khoảng 900 km khoảng cách một cái cao 3 mét mang đậm vẻ Bắc Âu với một bộ râu rậm rạp trên mắt phải còn có một vết sẹo khá chất thân thể đầy góc cạnh cơ bắp với những hình xăm đặc biệt. Dù trên thân mang theo vừa dày vừa nặng hộ giáp gánh chịu kinh khủng trọng lực nhưng vẫn dùng tốc rất nhanh hướng Kara vị trí chạy đến. Hắn tên Kratos là một tên thượng vị Titan thuộc về mấy chục vạn năm trước Titan thần hệ còn sót lại. Không giống với khác Titan, Kratos chiều cao chỉ có 3 mét, đây không phải tự nhiên sinh ra, mà là do hậu thiên tạo thành. Kratos tiến hóa khí quan năng lực là có thể điều khiển tất cả tế bào trong cơ thể, từ đó thông qua điều chỉnh liền đem 70 mét thượng vị Titan chiều cao thu nhỏ đến 3 mét. Càng thu nhỏ chất lượng càng tăng lên, liền thể chất sức mạnh, sức phòng ngự, tốc độ các loại liền vượt trội hơn xa thông thường Titan thể chất. Cũng bởi vì tinh hoa bị áp xúc gây nên khí quan biến dị, hắn liền thức tỉnh ra mấy cái năng lực. Giống như radar có thể cảm ứng một khu vực lớn địch nhân chính là một trong số đó. Khi phát hiện sinh vật xâm nhập cái này dựa theo tên hắn đặt Kratos tinh lúc Kratos cảm thấy tức giận lại có chút vui vẻ hả hê. Bởi vì bất cứ sinh vật nào rơi vào cái này có trọng lực khổng lồ hành tinh liền như đi vào không có lối thoát nhà ra một dạng không có cách nào rời đi. Thời không bị bẻ cong, không những micro lỗ sâu bị phong tỏa, ngay cả thời gian cũng bị vặn vẹo, ở đây giống như hố đen xung quanh khu vực vậy chậm hơn không? Không hai lần so với ngoại giới. Đương nhiên, hắn có một cái năng lực khiến hắn có thể thoát khỏi cái này tinh cầu, bằng không hắn cũng không cười vui vẻ như vậy. Thế là Kratos liền nhanh chóng tìm đến bạn mới, chờ mong biết được tin tức này sẽ biểu hiện như thế nào, chắc sụp đổ chết đi à, bị phá giải bảo vệ mật mã, Kratos cũng chỉ kinh ngạc liền thôi, bởi vì thần hà khi xưa cũng có thể phá giải được. Với lại thượng vị Titan phòng vệ chân chính không phải là cái này chết mật mã, mà bắt nguồn từ chính Titan đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kratos điều động toàn bộ tế bào sinh ra đặc thù lực trường, đem tất cả tin tức tiến hành che đậy. Tại Kara lấy ra súng ngắm lúc Kratos liền cười khẩy khinh thường không để ý mà tiếp tục lao đến, bởi vì lấy hắn hiện thể chất đừng nói cái này không biết từ đâu ra chiến thần, ngay cả khi xưa quát tháo một thời thần hà tay bắn tỉa đến đây hắn cũng không sợ. Nhưng khi viên đạn được bắn ra khoảnh khắc kia, hắn toàn thân tế bào lập tức sôi trào lên, như gai đâm trong thịt một dạng không ngừng hướng hắn phát ra cảnh cáo. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, nhanh chóng tránh né, viên đạn càng ngày càng gần, lúc này Kratos mới kịp phản ứng. CMN, đâu ra kinh khủng súng ngắm, thần hà khi xưa công nghệ cũng không có cao vậy a, suy nghĩ thật lâu, nhưng ngoại giới chỉ trong tích tắc. Kratos đầu vội vàng nghiêng qua một bên trốn, vụt, phối âm, viên đạn từ dưới vành tai hắn xoẹt qua, hắn thành công trốn thoát. Cho dù chỉ gặp thoáng qua, nhưng trên đó thí thần vật chất nồng độ cũng khiến hắn sợ hết hồn. Mẹ nó, lại là thí thần đạn xuyên giáp đồ chơi này, suýt chút nữa cúp máy. Đáng giận hèn hạ thần hà, đều do bọn họ tay bắn tỉa phế vật mới khiến hắn phán xét nhầm. Kratos chỉ còn cách vô năng đổ lỗi cho thần hà văn minh để che giấu hắn khinh thường chuyện. Cách chương.